Trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái ốm đến không ra hình người, tứ chi bị treo thành hình chữ đại trên tường, dưới váy có vết máu, nhức mắt dị thường. Cô ấy bất lực cúi đầu, thường hừ vài tiếng, cho dù đã cực kỳ yếu ớt, thân thể vẫn không ngừng run rẩy dãy rủa. Giết tôi đi, anh giết tôi đi, đừng tra tấn tôi thế này nữa. Giọng cô gái khàn khàn, bất lực mất đi ý cầu xin sự sống, hận không thể chết ngay lập tức. Đối diện, Đinh Khiên lắc lư đầu màu xanh như súp lơ, không nhanh không chậm nói. Đừng như vậy, cô đã kiên trì lâu như vậy rồi, bây giờ sao có thể từ bỏ. Tôi còn có rất nhiều đồ chơi vui, chưa thử trên người cô đâu. Tiếp đó, anh ta hưng chí bừng bừng nói. Lần này loại thuốc này, sẽ làm cô toàn thân cực kỳ ngứa. Tôi đặc biệt lấy từ Bạch Trạch Đường tới. Như thế nào, không tệ đi. Cầm thú, Đỗ Hân Dĩnh oán hận nguyền rủa, thân thể liên tục vặn vẹo. Anh giết con tôi, tại sao anh không giết tôi? Đồ khốn, ha ha, cô hại chết phu nhân của chúng tôi, một đao giải quyết cô không phải quá tiện nghi cho cô sao? Cô yên tâm, tôi không những không giết cô, còn cẩn thận không để cô chết. Nói rồi, khuôn mặt tuấn tú của Đinh Khiên trở nên lãnh khốc. Nếu cô dám cắn lưỡi tự sát, người đến đây thay cô, sẽ là Bắc Minh Hảo. Đỗ Hân Dĩnh chừng anh ta, do nhìn xa, khuôn mặt khô khốc, chỉ còn hốc mắt, mắt to vành vạch. Anh dám động đến anh ấy, tôi làm quỷ cũng không tha cho anh, ồ, còn thật là tình thâm ý trọng a. Đinh Khiên cười chào phúng một tiếng. Động anh ta, cô biết đau lòng sao? Vậy cô có biết sau khi cậu Tiêu mất đi phu nhân thì đau đớn bao nhiêu không? Giống như xác không hồn, ngày ngày ngay ngốc nhìn cửa sổ, sống không bằng chết. Tất cả chuyện này, đều là vì người phụ nữ ác độc cô. Ha ha, Đỗ Hân Dĩnh đột nhiên điên cuồng cười. Người phụ nữ đó đáng chết, cô ta đáng chết. Đinh Khiên tức giận nhìn cô, lập tức cười lạnh. Trách tôi, cũng quá nhân từ với cô, đừng gấp, ngày mai tôi sẽ tiếp tục mang đồ tốt đến cho cô. À đúng rồi, chống đỡ một thời gian, nếu cô chết, Bắc Minh Hảo sẽ thay cô chịu khổ. Chu Nại Diên sớm đã sợ đến hai chân mềm nhũn, nhìn thấy Đinh Khiên sắp ra, vội nhìn hai bên, đều là cánh cửa u ám. Cô ta không quan tâm đến cái khác, chạy đến trốn phía sau một cánh cửa. Sau khi Đinh Khiên rời đi, cô ta mới run rẩy đi ra. Đây là cầm tù phi pháp sao? Cô đầu tiên nhớ tới báo cảnh sát, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Một là thân phận những người này không đơn giản, cô ta không xác định mình có thể động tới không. Hai là cô ta không muốn gây phiền phức cho Tiêu Chí Khiêm, nếu như vậy, tương lai anh ta còn phải chăm sóc cô ta và con đâu. Chu Nại Diên đứng nguyên tại chỗ nửa ngày, nghiêng đầu nhìn cánh cửa lớn kim loại đóng chặt đó, nhớ tới người phụ nữ ở cách cánh cửa, trừ đồng tình còn có nghi hoặc. Cuộc nói chuyện vừa nãy của họ, cô nghe nửa hiểu nửa không, mơ hồ nghe thấy một cái tên. Bắc Minh Hảo, biết Ngọc Diệp sắp về rồi, Chu Nại Diên cũng không dám ở lại đây quá lâu, lập tức lên thang máy về tầng trên cùng. Còn may, cô ta vừa ngồi trong phòng khách không bao lâu, Ngọc Diệp đã về, ném thuốc lên người cô ta. Lại chui vào sofa. Tay Chu Nại Diên nắm chặt thuốc, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa nhìn thấy. Đinh Khiên xem ra chỉ lớn hơn mình vài tuổi, trông tuấn tú nho nhã, giống như một cô gái, không nghĩ tới việc làm ra lại tâm ngoan thủ lạt. Lại có thể bình thản tra tấn một người phụ nữ thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy càng không cần nói đến Ngọc Diệp trước nay chưa từng khách sáo với mình, còn có Thạch cả người lãnh khốc. Chẳng lẽ, họ giống như mình đoán, là trong hắc đào. Ngoài ý muốn, Chu Nại Diên không những không sợ, ngược lại có hưng phấn và chờ đợi. Có gia thế hiển hách, lại có bối cảnh hắc đạo kiêu ngạo, điều này càng chứng minh, Tiêu Chí Khiêm là một người đàn ông có năng lực. Người ta đều nói đàn ông không hư, đàn bà không thương, sau khi phát hiện một dãy các thần bí về Tiêu Chí Khiêm, sự sợ hãi của Chu Nại Diên đối với Tiêu Chí Khiêm trước đó, lại không còn nữa. Trong ý thức nhận định, loại đàn ông này nhất định không tầm thường. Vậy thì, anh từng thương tổn mình, đó cũng là sự bá đạo từ trong xương tủy, cô ta lại càng thêm mê muội. Cửa quán ba huyền sắc, bảo vệ nhàm chán ngáp một cái, anh ta thật sự không hiểu bà chủ mới nghĩ thế nào, tình nguyện cả ngày đều trốn trong quán ba cũng không suy nghĩ nhanh chóng trang trí lại để kinh doanh kiếm tiền. Lúc này, bắp chân anh ta bị người ta hung hăng đá một cái, bảo vệ vừa định tức giận, quay đầu thấy là bà chủ, lập tức đứng thẳng. Bà chủ, Nghe Thư lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi tốn tiền thuê anh tới, không phải để anh ở chỗ này ngây ngô đếm ruồi. Dạ, lấy lại tinh thần xem kỹ cho tôi, không cho bất kỳ ai vào. Lạnh lùng phân phó một câu, Nghê Thư lại rời đi đại sảnh. Bảo vệ không dám lười biếng, mở to mắt trong chừng ở cửa. Không phải anh ta chăm chỉ, mà là tiền lương ở đây cao gấp 3 lần chỗ khác, anh ta không muốn mất chén cơm này. Nghê Thư lại đi đến phòng tầng hầm, cởi áo khoác tây trang, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, chiết eo, lộ ra đường cong nữ tính mềm mại, xắn tay áo, đi thẳng đến trước giường bên trong, nhìn người phụ nữ giống như đang ngủ say, cô nhàn nhạt nói. Này, thử lần cuối cùng, nếu vẫn không hiệu quả, tôi không còn cách nào rồi. Thân thể cô hẳn sắp chống đỡ đến cực hạn rồi, nếu chữa trị không hiệu quả, vậy kết quả chỉ có thể thành thật lại đem cô trở về trong mộ. Hít thở sau, Nghê Thư lại cầm dao phẫu thuật lên. Cô dùng dao này, từng cứu người, cũng từng giết người, giống như côn nhị khúc của Ngọc Diệp, dao phẫu thuật là công cụ giết người của cô dùng tiện, cũng dùng xuất thần nhập hóa, nhưng lần này, có lại nặng nề vô cùng. Nói thật lòng, lần đầu gặp mặt, cô vô cảm với Trương Tuyết Chi, người phụ nữ này quá xinh đẹp diễm lệ, giống như hồ ly tinh. Chính vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ này làm người ta dễ dàng bỏ qua bản chất của cô, lại không do dự đáp ứng đề nghị của cô, ngay cả do dự cũng không có, dùng mấy ngày sinh mệnh quý báu của cô, đổi lại mạo hiểm lần này. Mặc dù Nghê Thư đã sớm nói cho cô biết, tỷ lệ thành công chỉ chiếm 3 phần. 3 phần quý báu và xa xỉ biết bao. Khăn khử trùng màu trắng che trên người cô, đôi mắt Nghê Thư lạnh lùng, dao trong tay không chút do dự đâm vào vài đại huyệt trên người cô, máu tươi đột nhiên chảy ra. Mà lúc này mới có thể phát hiện, trên thân thể trắng như ngọc của Tuyết Chi, sớm đã bị đâm vài chỗ, mặc dù đều được xử lý băng lại, nhưng cô lúc này đang trong thời kỳ tế bào nghỉ ngơi, đã mất đi năng lực liền lại, chỗ bị băng lại vẫn không ngừng thấm máu ra. Phàm là trị bệnh, phải thử máu trước. Thầy à, người đừng lừa con. Nghê Thư vừa lẩm bẩm vừa đâm vào vài huyệt, đây là mấy đại huyệt cuối cùng rồi, cũng là cơ hội cuối cùng của người phụ nữ này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu xịt ra, giường dưới ngày Tuyết Chi, lập tức trở thành màu đỏ sẫm. Đặt dao xuống, Nghê Thư lập tức lấy một hộp gỗ to từ trong giường ra, mở ra, bên trong là mười mấy con đỉa trâu màu nâu sẫm không ngừng vặn vẹo, đỉa trâu bình thường dài từ 3-5 cm, ngang không tới Trương Tuyết Chi cm. Nhưng những đỉa trâu này của Nghê Thư, lại là cô dùng các loại độc dược và máu để nuôi, không chỉ to, màu sắc cũng đậm hơn đỉa trâu bình thường, lực hút càng lớn gấp 2 lần bình thường, răng trong miệng phát triển, mỗi con đều hung hăng vô cùng, thân thể mềm nhũn trơn trượt chen chúc một chỗ, làm ra đầu người ta tê dại. Nghê Thư dùng kẹp kẹp một con lên, đặt trên miệng vết máu chỗ. Trên người Tuyết Chi, vừa tiếp xúc với máu tươi, đỉa trâu hoàn toàn hưng phấn. Vặn vẹo cơ thể muốn chui vào trong cơ thể cô. Nhóc con, em ngoan một chút cho chị. Nghê Thư dùng kẹp kẹp đuôi nó lại, chỉ làm cho phần trước của nó cố gắng ủn về phía trước, hàm răng phát triển chốc lát đâm vào thịt cô, giống như răng của rắn độc sẽ nhả ra độc dược. Đỉa trâu uống máu độc lâu dài, độc tính tự có đều xâm nhập vào trong cơ thể Tuyết Chi. Tiếp đó, nó không ngừng hút máu, cho đến khi thân thể hút đến phình gấp 3 lớn mới ngừng. Thấy nó không hút nổi nữa. Nghê Thư kẹp nó lên đặt về trong hộp, lại đổi một con khác tới, đặt ở chỗ khác, cứ như vậy, cô không ngừng lặp lại quá trình này, cho đến khi tất cả miệng vết máu đều để đỉa trâu hút máu tươi. Cuối cùng, Nghê Thư lại băng bó cho miệng vết thương mới, truyền huyết tương mới cho cô. Đây là phương pháp cuối cô nghĩ tới rồi, là phương pháp lâu đời nhất và cũng là duy nhất. Làm xong lần này, Nghê Thư xoa xoa mồ hôi trên trán, yên tĩnh ngồi một bên chờ đợi kỳ tích. Nhưng mà, 3 tiếng sau, người phụ nữ trên giường cũng không có sự thay đổi nào, Nghê Thư mím môi, nhìn cô, nửa ngày mới nói. Có lẽ, cô không nên tin tôi. Tâm trạng của cô phiền não đến mức cầm áo khác, xoay người đi ra phòng tầng hầm. Đóng cửa, trong phòng lại rơi vào đen tối, trong không khí tràn đầy mùi máu nồng nặc. Tuyết Chi nằm trên giường, từ đầu tới cuối yên tĩnh đắp vài khử trùng màu trắng, lộ ra phần cổ. Thật lâu, không biết là mấy phút hay mấy tiếng. Có lẽ là lâu hơn nữa, bàn tay rơi khỏi giường, đầu ngón tay cong lên một chút. Giường vẫn lạnh như băng, giống như phủ một lớp hàn băng ngàn năm. Hai tay Tiêu Chí Khiêm đỡ bên giường, ngồi dậy, con ngươi khô khốc sớm đã không còn thần thái như ngày thường, đã như một vũng nước đọng, không có tia gợn sóng. Lại hai ngày không chợp mắt, sắc mặt anh rất khó coi, mắt hõm sâu. Đôi môi vốn diễm lệ, trắng bệch mím chặt, khóe môi cũng không thể dương lên độ cong mà cô yêu thích. Đẩy mở cửa, chiều tà hoàng hôn, trong phòng khách đều bao phủ một màu vàng cam xinh đẹp. Chu Nại Diên ở trên sofa, trong tay cầm sách dưỡng thai, mái tóc dài mềm mại che nửa gò má. Anh nhìn như không thấy, chỉ nhìn chăm chú mặt trời lặn ở nơi xa, nhớ tới, cũng là hoàng hôn thế này, cô và anh ngồi dưới cây đào trong vườn sau Tiêu gia, đến cánh hoa, nhìn chiều tà. Cô nói, Tiêu Chí Khiêm, em thích nhìn bộ dạng anh dùng hai chân đi đường. Anh chưa từng nghiên cứu sâu về ý nghĩa câu này, chỉ biết, anh lại thích mỗi câu nói của cô, thích mỗi biểu cảm của cô, mỗi động tác, mỗi ánh mắt. Cách chương.